sợi tình đầu hoa cũng nỗi đau ố màu. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, người đành vội vàng chẳng chẳng đã mơ. Tình là đợi chờ uống say nằm mơ. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn, giật mình bàng hoàng trái ngang phũ phàng. Lỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sao, rồi tình đâu hoa cũng nỗi đau. Cuộc đời cả ân tình trao tặng em mãi thôi. Đời yêu thương chẳng phải suốt kiếp này.

chẳng biết có ai nói vậy